Y thống Giang Sơn, chương 94, qua sông Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, qua sông Thượng. Mấy người Hồ Tiểu Thiên vội vàng chạy ra khỏi Hoàn Thải Các, vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu lại nghe thấy phía sau có tiếng nói vang lên. Hồ huynh đệ, xin dừng bước. Ba người Hồ Tiểu Thiên đồng loạt quay lại thì nhìn thấy Hương Cầm đang chạy tới. Mộ Dung Phi Yên cho rằng à ta cảm thấy hối hận mà tới đây, thay đổi ý định. Cô cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng nghênh đón địch nhân. Hồ Tiểu Thiên trời sinh đã khẩu Phật tâm xà, hắn cười tùm tìm nói. Cầm tì tìm ta còn có chuyện gì nữa? Hương Cầm cười khanh khách nói. Bởi vì ngươi gọi ta một tiếng tì tì, ta đương nhiên sẽ tới đưa cho ngươi ít đồ vật. A, lần này đi Thanh Vân đường xá xa xôi, ta vừa kiểm tra qua hành lý của các ngươi, trong đó chẳng có lấy nửa đồng tiền nốt. Ta nhìn thấy ba người các ngươi cũng là dạng không có của ăn của đề. Nếu như đến Thanh Vân nhậm chức cũng không thể cứ thế ăn xin mà đi dọc đường được. Chỗ này ta có 50 lượng bạc, ngươi cầm lấy làm lộ phí đi đường. À, cầm một cái bọc nhỏ trong tay đưa về phía này. Hồ Tiểu Thiên thật là không theo kịp suy nghĩ nữa rồi. Vừa rồi còn bắt mình phải viết một tờ giấy nợ ngàn lượng, bây giờ lại hùng hổ tới đưa tiền trợ giúp. Thật đúng là thích làm việc thiện a, chẳng lẽ vị tì tì mập này thật sự coi trọng mình chăng? Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên, nếu đổi lại là cô thì nhất định sẽ từ chối. Cửu phẩm cũng là quan a, cũng phải có được thể diện và khí độ của quan, làm sao có thể nhận tiền bố thí của một ả đàn bà được. Hiển nhiên là trên người Hồ Tiểu Thiên sẽ không có cái khí tiết mà Mộ Dung Phi Yên mong chờ. Hắn rõ ràng là đang cười đùa tí từng thản nhiên nhận lấy. Hồ Tiểu Thiên có triết lý nhân sinh của bản thân hắn, bất kể là thời đại nào, không có ai là không cần tiền. Một đồng tiền không làm chết anh hùng, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Không phải là cái gì liên quan đến vấn đề nguyên tắc đại nghĩa, huống chi hắn đã ký giấy nợ ngàn lượng, thiếu nợ thêm 50 lượng nữa thì có ngại gì. Có câu nói là, giận nhiều thì không ngứa mà nợ nhiều thì không lo, đừng có nói là ngươi mang tới 50 lượng, cho dù có là 1.000 lượng thì ta cũng dám nhận. Đương nhiên là Hồ Tiểu Thiên cũng không tin động cơ của Hương Cầm sẽ chỉ đơn giản như vậy, hắn cười nói. Cầm tỷ tỷ có muốn ta lại quay lại viết thêm một tờ giấy nợ nữa không? Hương Cầm lắc đầu nói. Không cần, ta tin ngươi. Lúc nói lời này, ánh mắt của ả không có chút thành khẩn nào, biểu hiện trên mặt ả như muốn nói tin được ngươi mới là lạ. Hồ Tiểu Thiên nhận gói bạc gật đầu đồng ý, nhìn thấy Hương Cầm đi vào trong Hoàn Thải Các, lúc này hắn mới cùng hai người Mộ Dung Phi Yên tiếp tục rời đi. Bằng vào việc Hồ Tiểu Thiên lại nhận ân huệ của người ta lần nữa, Mộ Dung Phi Yên lại tranh cãi một trận kịch liệt với hắn. Nhưng có một sự thật mà cô không thể không công nhận, đó là nếu như không có 50 lượng bạc này thì mấy người họ chỉ có thể ngửa tay ăn mày. Đã có 50 lượng bạc này, ít nhất bọn họ cũng có thể ăn uống no nê, tìm một khách sạn sạch sẽ thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức để tiếp tục lên đường. Từ Tiếp Châu đến huyện Thanh Vân tốn mất 4 ngày thời gian, trên đường đi vượt núi băng sông vô cùng vất vả. Tuy khổ một chút nhưng cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có 50 lượng bạc của Hương Cầm đưa tới giúp đỡ lộ phí đi đường, đương nhiên bọn họ không cần phải buồn phiền vì nơi ăn trốn ở. Đi qua một ngọn núi cuối cùng, thành trì huyện Thanh Vân đã hiện lên trong tầm mắt bọn hắn. Vết thương trên mặt Lương Đại Tráng đã khỏi gần hết, những ngày này, gã rất biết điều, biết bản thân mình đối lý. Gã đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho Hồ Tiểu Thiên, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẽ nhận một trận đòn tới tấp như mưa của Hồ Tiểu Thiên. Thế nhưng trận đòn đó đã không xảy ra, Hồ Tiểu Thiên cũng không buồn truy cứu chuyện này nữa, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Càng là như thế thì trong lòng Lương Đại Tráng lại càng cảm thấy gấp gáp, gã có cảm giác trên đầu mình đang treo một cây chùy sắt lớn, không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống nữa. Cảm giác này so với việc bị đánh còn khó chịu hơn gấp nhiều lần. Lương Đại Tráng không còn chịu đựng được nữa, gã cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ngồi tại chỗ đang kiểm tra mạch đập của bản thân, thông qua mấy ngày quan sát hắn chắc chắn Thất Thất đúng là đã đưa thuốc giải thất nhật đoạn hồn tán cho mình, lượng chất độc trong cơ thể hắn có lẽ đã hoàn toàn bị quét sạch không còn. Vả lại từ sau khi trúng độc đến giờ đã hơn 7 ngày, bản thân mình cũng không có xuất hiện tình trạng lạ. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ, cuối cùng đã vượt qua được một kiếp này. Lương Đại Tráng ân cần mang túi nước đến đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Thiếu gia, người uống nước đi. Hồ Tiểu Thiên vung tay áo, hắn nheo mắt lại nhìn qua con sông lớn trước mặt. Mộ Dung Phi Yên đã đi dọc theo bờ sông xuôi về phía hạ du, cô đang đi về phía trước tìm kiếm xem có đội thuyền nào có thể qua sông được không. Lương Đại Tráng hơi bất an, gã ho khan một tiếng rồi nói.